ta cảm thấy, trên tay người đàn ông này nhất định giữ chứng cứ. Nếu không, anh chắc chắn sẽ không ngả bài khi không nắm chắc phần thắng trong tay. Từ sau khi cô ta nói rằng mình đang mang thai, từ đầu đến cuối trên mặt anh vẫn không hề có chút nào quá kinh ngạc. Giống như đã sớm dự liệu được điều này. Chẳng lẽ anh biết cô ta có thể mang thai? Nghĩ đến đây, Mộ Uyển Nhu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vậy chuyện 6 năm trước cô ta được chẩn đoán là vô sinh, thủy chung vẫn là một đám sương mù chưa bị chọc thủng, có rất nhiều điểm đáng ngờ vô cùng kỳ lạ. Cô ta vẫn không tin mình không thể sinh con. Chẳng lẽ chuyện này là do người đàn ông kia đứng sau thao túng? Nghĩ vậy, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo cô ta. Cánh môi bởi vì sợ hãi mà không khống chế nổi run rẩy. Mộ Thịnh sờ sờ tay cô ta, thấy đầu ngón tay thấm lạnh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mồ hôi trên mặt không ngừng rơi. Sợ hãi trong mắt căn bản đã không thể che giấu, vô cùng rõ ràng. Uyển Nhu, cháu đừng sợ, có ông nội ở đây, nó không thể làm gì cháu đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, chỉ số thông minh không cùng tần sóng. Mộ Uyển Nhu trở tay cầm lấy tay Mộ Thịnh, tính dáng thêm một cú nữa lên người ông. Ông nội, cháu sợ, cháu thật sự rất sợ, ông phải tin cháu, đứa bé trong bụng cháu không phải của anh ấy còn có thể của ai. Lời anh ấy vừa nói không phải là lên án cháu cấu kết với người đàn ông khác sao? Cháu làm sao có thể? Ông nội, ông phải tin Tiểu Nhu. Cháu không thể làm ra chuyện có lỗi với anh ấy, có lỗi với ông, có lỗi với nhà họ Mộ, đúng không? Mộ Thịnh liên tục gật đầu, không hề nghi ngờ biểu hiện của cô ta. Ông tin, Tiểu Nhu của ông sao có thể làm chuyện như vậy? Ông nội tin cháu, nhưng mà anh ấy rất muốn giám định DNA với cháu. Ông nội, không phải cháu không dám làm, chỉ là cháu không lỡ đứa bé này. Vạn nhất thương tổn đến đứa bé trong bụng cháu, cháu thật không biết đời này mình còn có thể mang thai không. Mộ Uyển Nhu nói một hồi, than thở khóc lóc, bộ dáng rất đáng thương, khiến cho Mộ Thịnh càng thêm đau lòng, không nhịn được dỗ dành an ủi cô ta. Đứa bé ngoan, cháu yên tâm, có ông nội ở đây, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm đến một sợi lông của cháu. Ông không chấp nhận bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến hương khói nhà họ Mộ. Đừng đau lòng, mặc dù nó không nhận đứa cháu này nhưng ông nội nhận. Trong lòng Mộ Uyển Nhu vui sướng, trên mặt lại giả bộ như vừa tủi thân vừa cảm động, nhào vào trong lòng Mộ Thịnh, khóc nói, vâng, ông nội hiểu Tiểu Nhu nhất. Rúc vào trong lòng Mộ Thịnh, Mộ Uyển Nhu nhịn không được phát ra mấy tiếng khóc nức nở, nhưng trên mặt lại vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhà trẻ Tống Khánh Linh, trước cửa trường học, rất nhiều bạn nhỏ được thầy giáo nắm tay dắt lên xe của trường. Vân Thiên Hữu đứng ở cửa trường học, cậu vừa mới gửi tin nhắn cho Lý Hàn Lâm, ngẩng đầu lên liền thấy một đám lolliter đáng yêu vây quanh cậu, trận thế thật giống như một đám sao sáng vây quanh mặt trăng đó. Không trách được, dù sao cậu cũng gặp nhiều rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Hữu hơi trầm, sợi tóc mềm mại buông xuống bên tai. Đôi mắt thuần khiết xinh đẹp hơn cả nước suối. Một cô bé với ánh mắt kinh diễm, bàn tay lôi kéo góc áo của cậu, ý muốn nói với cậu mấy câu. Một câu cũng được. Vân Thiên Hữu khẽ xoay người, tựa hồ có chút phản cảm đối với sự thân thiết của cô bé. Nhưng cô gái nhỏ một chút cũng không ngại, trái lại còn vui sướng nở nụ cười, đứng ở trước mặt Thiên Hữu nói, Hữu Hữu, cha mẹ cậu đâu? Một mình cậu về nhà à? Vẻ mặt Vân Thiên Hữu không chút thay đổi, quay đầu đi không muốn trả lời câu hỏi của cô bé. Nhưng bạn nhỏ vốn suy nghĩ đơn thuần tưởng cậu mất mát, trên mặt liền có chút thương hại, níu ông tay áo cậu nói, Hữu Hữu, tớ có thể đi cùng cậu nha. Vân Thiên Hữu không thèm quan tâm cầm điện thoại nhìn thời gian. Lý Hàn Lâm này ném xe ở trên đường sao? Đằng sau, mấy em gái vẫn cứ díu dít quanh cậu. Trong đầu cậu ẩn ẩn có chút đau đớn, vì thế cậu quay đầu nhìn vẻ mặt đơn thuần khờ dại của bé gái nhỏ, hạ lệnh đuổi khách, đừng đứng ở cạnh tôi, thật phiền. Cậu đã bị mấy lolliter này hành hạ cả một ngày, tan học rồi còn không tha cho cậu sao? Một đám tiểu quỷ ngay cả làm phép trừ trên đầu bàn tay cũng đếm không hết. chỉ số thông minh lại không cùng tần sóng, làm sao có thể nói chuyện. Trong nhà trẻ Hữu Hữu chính là một tiểu nam thần, không chỉ mấy cô bé mà ngay cả giáo viên các lớp khác cũng thường xuyên đến say đắm nhìn cậu qua cửa sổ. Ai nha, thật đáng yêu, nếu tôi có thể sinh đứa bé đáng yêu như thế chắc sẽ hạnh phúc muốn chết. Mẹ cậu nhóc đời trước nhất định đã cứu vớt vũ trụ, nên đời này mới có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, thật hâm mộ mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, phái người theo dõi Mộ Uyển Nhu a. Thật là bực mình, cả ngày cậu cứ như là một loài động vật quý hiếm bị mọi người vây quanh soi xét. Thật sự phiền phức. Cái gì mà mẹ cậu kiếp trước cứu vớt cả vũ trụ, trên thế giới này mẹ là người mà cậu thương yêu nhất. Cho dù kiếp trước mẹ cậu không phải siêu anh hùng cứu vớt thế giới thì mẹ vẫn là người cậu thương yêu nhất. Bánh bao nhỏ đáng thương bị một đám các cô các mẹ vây quanh cưng nựng, rốt cuộc cũng có một anh hùng cái thế đạp cân đậu vân bảy màu tới cứu vớt cậu. Một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron phong cách đột nhiên dừng ở cổng trường. Khi Lý Hàn Lâm xuống xe, xe thể thao cực lóa mắt không khỏi khiến người qua đường kinh ngạc hô lên. Trời ơi! Bugatti Veyron, đây chính là bản số lượng có hạn với tốc độ siêu tốc, đẳng cấp quá đi. Tôi chỉ từng thấy nó ở trên tạp chí mà thôi, những chiếc siêu xe như thế này có giá trị hàng trăm ngàn vạn. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt chiếc xe này. Sự xuất hiện của chiếc siêu xe đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người xung quanh vây đến xem. Không ít người qua đường sôi nổi lấy di động chụp ảnh quay video. Những người bình thường chỉ được nhìn thấy những chiếc siêu xe như thế này trên các tạp chí mà thôi. Đặc biệt là đối với loại siêu xe phiên bản giới hạn có giá trên trời như chiếc này của Lý Hàn Lâm, hiển nhiên bọn họ chưa từng gặp qua. Vân Thiên Hữu khóe môi giật giật. Cậu bé nhìn những người qua đường hết trầm trồ chụp ảnh rồi tiến đến sờ mó một lúc, thật hết chỗ nói rồi. Liếc mắt một cái liền phát hiện bóng dáng bánh bao nhỏ ở đám người bên trong, Lý Hàn Lâm lập tức nhanh chân chạy về phía cậu bé. Tổng Giám Đốc Vân, chú đã tới chậm. Ha ha, Vân Thiên Hữu vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn ông ta một cái, vừa muốn phát tác, lại thấy dường như Lý Hàn Lâm biết tiếp theo cậu sẽ nói câu gì, vội vàng cúi đầu, cầu xin tha thứ nói, tuyệt đối đừng trừ tiền lương của chú. Tổng Giám Đốc Vân, tích cóp tiền cưới vợ rất vất vả đấy. Hữu Hữu, Lý Hàn Lâm chớp đôi mắt nhìn gương mặt đang nịnh nọt tươi cười kia. Vân Thiên Hữu lạnh nhạt nói, đủ rồi, cho cháu một lý do vì sao chú đến trễ, nếu không, tiền thưởng sẽ bị trừ. Có, chú đến trễ là thật sự có nguyên nhân. Lý Hàn Lâm lập tức biện bạch, nói, hôm nay chú tra được một việc, chú ôm cháu lên xe trước đã, sau đó chúng ta từ từ nói. Dứt lời, Lý Hàn Lâm cúi người bế cậu bé lên xe. Ở ghế lái phụ trang bị ghế dựa an toàn cho trẻ em, ông ta cố ý chuẩn bị vì cậu. Vân Thiên Hữu vô cùng khó chịu, thứ này thật ấu trĩ, cháu không phải trẻ con, không cần ngồi. Lý Hàn Lâm uất ức nói, Tổng Giám Đốc Vân, cháu không muốn ngồi cũng không có cách nào khác, vì an toàn cả mà. Hơn nữa, pháp luật nước ta quy định, trẻ em dưới 8 tuổi nhất định phải ngồi ghế dựa an toàn. Vân Thiên Hữu vẻ mặt u oán. Thật sao, cậu chưa đầy 8 tuổi. Trên xe, Lý Hàn Lâm đem một chồng tư liệu trình đến tay cậu. Vân Thiên Hữu tiếp nhận tư liệu, đại khái mà lật xem một chút. Liền nhíu mày, chú phái người theo dõi Mộ Uyển Nhu. Đúng vậy, suốt 24 giờ không rời nửa bước. Làm không tồi. Vân Thiên Hữu rất hiếm khi lương thiện mà cho kích lệ ông ta một câu. Vui vẻ cong miệng cười, tháng này tăng lương. Lý Hàn Lâm lập tức vui mừng ủng hộ, Tổng Giám Đốc Vân thật tốt bụng. Vân Thiên Hữu lại cúi đầu đọc mấy trang tư liệu, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một trang báo cáo chẩn đoán mang thai. Cậu nhìn lướt qua, ngạc nhiên, người phụ nữ này mang thai. Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Vân Thiên Hữu hồ nghi, không phải nói cô ta vốn vô sinh hay sao? Cái này chú cũng không rõ lắm. Lý Hàn Lâm suy nghĩ một chút, sau đó tỉ mỉ kể lại chuyện này một lần. Vì để tránh tai mắt của người nhà họ Mộ, Mộ Uyển Nhu cố ý chọn một bệnh viện tư nhân không có danh tiếng, dùng một số tiền lớn mua chuộc bác sĩ khoa phụ sản, làm xét nghiệm thai. Kiểm tra cho kết quả, cô ta đã mang thai 4 tuần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, đứa nhỏ này không phải là của cha cháu mang thai. Vân Thiên Hữu ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo cáo, ánh mắt sắc bén, cơ hồ nếu như có một thanh kiếm sắc, cậu muốn đâm thủng trang giấy kia. Người phụ nữ này, tại sao cô ta có thể mang thai được? Không phải cô ta vô sinh hay sao? Vậy mà hiện giờ, làm thế nào lại được chẩn đoán là đang mang thai cơ chứ? Đùa cái gì vậy? Vân Thiên Hữu có chút hoài nghi mà đem tờ giấy kết quả chẩn đoán nhìn kỹ lại một lần nữa, xác định chính mình cũng không nhìn lầm. Tin tức này có đáng tin không? Đáng tin cậy, người phụ nữ này thật sự mang thai. Lý Hàn Lâm một bên xem mặt đoán ý, một bên kiên nhẫn mà giải thích. Đứa trẻ trong bụng cô ta rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ là của Mộ nhà chết sao? Đáng chết. Vân Thiên Hữu một tay đem báo cáo chẩn đoán mang thai kia vo thành một nắm giấy vụn. Trong ánh mắt xinh đẹp tỏa ra cơn giận ngùn ngụt. Cậu đã nói rõ ràng với người đàn ông kia, nếu muốn ở bên mẹ của cậu, muốn làm cha của cậu, trước hết phải vứt bỏ hoàn toàn những người phụ nữ bên cạnh từ trước đến nay đi. Đây là điểm mấu chốt, là nguyên tắc của cậu, cũng là điều quan trọng nhất đối với mẹ cậu, tuyệt đối không thể xâm phạm. Người đàn ông đó lúc trước là đã nói với cậu như thế nào? Nói là ông ta sẽ xử lý tốt. Vậy thì kết quả đâu? Tự dưng xuất hiện một báo cáo chẩn đoán như thế này sao? Vân Thiên Hữu sắc mặt lạnh băng căng chặt, đôi môi hồng hào cứng đờ, nhíu mày nói, không phải Mộ nhà chết nói sẽ xử lý sạch sẽ toàn bộ phụ nữ bên người ư? Tin tức này nếu để mẹ biết, chắc chắn sẽ vô cùng buồn. Cậu cúi đầu lại nhìn tờ giấy chẩn đoán vốn đã bị vò nát trong tay kia, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày, hỏi, chú nói, cô ta cố ý vì giấu tai mắt người nhà, nên đã tới một bệnh viện tư nhân làm xét nghiệm ư? Đúng vậy. Lý Hàn Lâm gật gật đầu, nhà họ Mộ trên danh nghĩa khống chế tới 90% các trung tâm chữa bệnh khắp Bắc Kinh, cho nên hồ sơ khám chữa bệnh đều sẽ giữ lại ở hệ thống Internet trung tâm. Bệnh viện tư nhân này ở ngoại ô thành phố trên một thị trấn nhỏ, hệ thống chữa bệnh không sử dụng Internet. Khi cô ta bước ra khỏi cửa, trang phục rất giản dị, còn cố ý mang kính râm cùng khẩu trang. Vân Thiên Hữu nghe vậy, đầu ngón tay gõ gõ lên ghế, tựa hồ như đang phân tích cái gì đó. Nghe kết quả từ trong miệng Lý Hàn Lâm, Vân Thiên Hữu bỗng nhiên trầm giọng nói, nghe chú nói như vậy, cháu nghi ngờ rằng đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của cha cháu. Giọng nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Vân Thiên Hữu khẽ giật mình. Lúc nãy trong vô thức mà cậu đã gọi người đàn ông kia là cha. Vân Thiên Hữu mím môi, lập tức khôi phục vẻ mặt mất tự nhiên mà điều chỉnh giọng nói nghiêm túc. Ngay sau đó sửa lại, cháu nghi rằng đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của Mộ nhà chết. Lý Hàn Lâm trong lòng có chút khó hiểu, lời này của cháu sao? Nếu như đứa trẻ trong bụng cô ta là của Mộ nhà chết, như vậy, điều này đối với cô ta mà nói không phải là một niềm vui bất ngờ hay sao? Nhà họ Mộ là gia tộc quyền quý đệ nhất Bắc Kinh, vô cùng coi trọng người nối dõi. Nếu cô ta đang mang trong mình cốt nhục của Mộ nhà chết, mẹ quý nhờ con, có một đứa con trai càng có thể củng cố địa vị của cô ta. Dừng một chút, cậu bỗng nhiên nheo mắt, lạnh lùng nói tiếp, nhưng chú nói, cô ta vì muốn giấu tai mắt người nhà, cố ý chọn một bệnh viện tư nhân, thậm chí dùng một số tiền lớn mua chuộc bác sĩ, lén lút mà làm xét nghiệm, giống như chuyện cô ta mang thai là một bí mật không thể để cho người khác biết. Chú không cảm thấy chuyện này thực sự rất kỳ lạ sao? Sau khi nghe Vân Thiên Hữu phân tích tinh tế như vậy, Lý Hàn Lâm cũng nghĩ ra điều gì đó. Ý của Tổng Giám Đốc Vân là, đứa nhỏ trong bụng Mộ Uyển Nhu này không phải là của Mộ nhà chết. Vân Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, vốn là trong các gia tộc quyền quý như nhà họ Mộ, đứa con có ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của người mẹ. Nhưng người phụ nữ kia lại hành động giống như có tật giật mình, không phải có trong chuyện này có gì đó mờ ám hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, đứa con nhị thập tứ hiếu. Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Thậm chí Vân Thiên Hữu còn từ chuyện này mà phát hiện được một điều bí mật. Đó chính là Mộ Nhã Chiết chưa từng chạm qua dù chỉ một đầu ngón tay Mộ Uyển Nhu. Trong lòng Vân Thiên Hữu cảm thấy viên mãn. Mộ Nhã Chiết này, nếu thật sự dám cho cậu một người em cùng cha khác mẹ, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Lý Hàn Lâm không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên là ông ta rất ngạc nhiên với sự thông minh của Hữu Hữu. Tổng giám đốc Vân, nếu không phải cháu phân tích như vậy, chú thật sự cho rằng cha cháu đã khiến cho cô ta mang thai. Hữu Hữu khinh bỉ nhìn ông ta, không lưu tình chút nào mà châm chọc. Chú Lý à, chú cho rằng cháu là chú sao? Chỉ số thông minh quá thấp. Lý Hàn Lâm bị ánh mắt miệt thị của Hữu Hữu làm cho uất ức. Có cần phải xấu xa như vậy không? Có nhất thiết phải độc miệng như vậy không? Lại còn châm chọc nói ông có chỉ số thông minh thấp. Lý Hàn Lâm bi phẫn, trong lòng rất khổ tâm, nhưng tuyệt đối không dám phản bác. Nếu không nhất định sẽ bị trừ tiền thưởng. Lý Hàn Lâm mím môi, lại có chút khó hiểu. Nếu đứa trẻ trong bụng Mộ Uyển Nhu không phải là của Mộ Nhã Chiết, vậy rốt cuộc là của ai? Nhất định không phải là chú. Vân Thiên Hữu đột nhiên phun ra một câu. Lý Hàn Lâm nghe lời. Chú biết không phải là chú. Vậy ý của chú là gì? Hữu Hữu liếc xéo ông ta. Chú hỏi cháu đứa bé trong bụng cô ta là của ai? Làm sao cháu biết được? Chú cho rằng cháu là thần thánh sao? Lý Hàn Lâm thật sự muốn âm thầm vỗ tay gieo hò. Xem ra đứa nhỏ này cũng không phải thần tiên, cũng không phải cái gì cũng biết. Lần này lại là đến lượt ông ta mãn nguyện trong lòng. Tổng giám đốc Vân, mẹ cháu ở đoàn làm phim, cháu không đi thăm sao? Lý Hàn Lâm đột nhiên hỏi. Mấy ngày này mẹ cháu đều diễn vào buổi đêm, nhất định vô cùng vất vả. Trong khoảng thời gian này, cháu nhất định phải cho bồi bổ cho mẹ thật tốt. Hữu Hữu nói, lập tức ở trong đầu bắt đầu sửa lại thực đơn dinh dưỡng, tính toán chờ đến khi Vân Thi Thi về nhà, sẽ bổ sung cho cô thật nhiều đồ ăn ngon bổ. Lý Hàn Lâm ở một bên quả thực là muốn hâm mộ đến chết. Ai nha, một đứa con nhị thập tứ hiếu thế này, ngay cả nằm mơ ông ta cũng muốn có được. Nhưng mà, ngay cả vợ ông ta cũng không có. Về sau nếu ông ta có con trai nhất định phải lấy Vân Thiên Hữu làm tấm gương, ngay từ nhỏ sẽ phải giáo dục con trai mình về nhị thập tứ hiếu, bồi dưỡng thành một người giống như Vân Thiên Hữu, vừa thông minh lại hiếu thuận. Ông chủ, qua nhiều góc độ phân tích, biểu hiện của cô Vân đối với ngài nhất định là ghen. Tập đoàn tài chính Đế Thăng, văn phòng tổng giám đốc, Mẫn Vũ chất lên bàn một chồng sách tâm lý học thật cao, đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nói với Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết hơi dựa người ra sau, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Ngay sau đó, dùng ánh mắt hoài nghi lườm anh ta, thật sự sao? Có lẽ là như vậy. Mẫn Vũ lập tức giải thích. Trong sách nói như vậy, nói thử xem, tôi muốn nghe một chút. Mộ Nhã Chiết lập tức ra lệnh. Mẫn Vũ gật gật đầu, cho dù đàn ông hay phụ nữ, nhìn thấy người tình của mình thường xuyên ở chung một chỗ với người khác giới, tâm lý đương nhiên sẽ hụt hẫng, trong tâm lý học gọi là ghen. Tiếp tục, Mộ Nhã Chiết một bên gật gật đầu, lại ra lệnh cho ông ta. Mẫn Vũ vội vàng cúi đầu, theo sách vở mà phân tích. Từ góc độ tâm lý học mà nói, nguyên nhân của ghen tuông là từ đâu? Đầu tiên là không tin tưởng chính mình. Không, mình không xứng với anh ấy. Người ta thú vị hơn mình nhiều, điều kiện tốt hơn mình nhiều, mình sẽ mất đi người mình yêu. Còn có một loại ghen khác lại hoàn toàn trái ngược. Đây là một loại chỉ biết bản thân mình, là ích kỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, biểu hiện của ghen tuông người đó không ngừng yêu cầu chứng minh tình yêu, luôn có ý nghĩ về khả năng sẽ xuất hiện tình địch, ý nghĩ sẽ kích động tâm lý, khiến người đó trở nên ích kỷ, đa nghi và hay chỉ trích đối phương. Loại này mới đầu sẽ không có biểu hiện gì lớn, chỉ âm thầm khó chịu trong lòng, nhưng càng về sau sẽ càng không nhịn được mà tấn công đối phương. Mộ Nhã Chiết ngẩn ra một chút. Những biểu hiện càng sau mà Mẫn Vũ nêu ra lại càng sát với biểu hiện của anh là sao? Chẳng lẽ hôm đó anh nổi trận lôi đình khi trông thấy cảnh Cố Tinh Trạch hôn môi cùng Vân Thi Thi cũng là biểu hiện ghen tuông hay sao? Nhưng nhìn người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác ở bên nhau, phẫn nộ không phải là đương nhiên sao? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên thân mình hơi hơi ngả về phía trước, đôi tay nắm chặt, ấn đường nhíu lại, Mẫn Vũ. Có, thưa ông chủ, Mộ Nhã Chiết có chút do dự hỏi, một người đàn ông ăn dấm một người phụ nữ, điều này là bình thường sao? Mẫn Vũ giật mình, lập tức cúi đầu, đầu ngón tay lướt trên trang sách, soàn soạt. Mộ Nhã Chiết bị tốc độ tay khiếp sợ của anh ta làm cho ngẩn người. Mẫn Vũ ngay sau đó đã tra được mục lục, lập tức dùng giọng nói biểu cảm nhất diễn thuyết, không ăn giấm thì không tồn tại tình yêu. Giấm không chỉ là thực phẩm mà còn là gia vị của tình yêu. Hơn nữa nồng độ của giấm có quan hệ trực tiếp với cung bậc tình yêu. Cho nên nhìn lại từ trước đến nay, nếu ngài đang ở một mối quan hệ yêu đương nhưng lại chưa từng ăn giấm, vậy thì cái gọi là tình yêu kia có phải là thật không? Thực hành là cách duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ghen là thước đo kiểm nghiệm chân tình giả ái chuẩn mực. Nói cách khác, một người đàn ông ghen người khác, đó là bởi vì anh ta yêu cô ấy, để ý cô ấy. Mộ Nhã Chiết những ý vừa rồi lại thành một câu chân lý. Mẫn Vũ có chút chần chờ gật gật đầu, đại khái là như vậy. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, mi mắt buông xuống, làm như suy nghĩ sâu xa. Bỗng dưng, anh ngước mắt, tầm mắt nghi hoặc mà khó hiểu dừng ở trên người Mẫn Vũ. Cảm thấy người đằng sau đang nhìn mình chăm chú, đầu vai Mẫn Vũ khẽ rùng mình. Mẫn Vũ, ông chủ, mời nói. Anh đã từng yêu đương chưa? Chưa từng. Mẫn Vũ bị chọc trúng chuyện thương tâm, ngay sau đó tội nghiệp mà lắc lắc đầu. Thế nhưng cậu lại nói chuyện tình yêu rất sâu sắc. Mộ Nhã Chiết liếc mắt quét trên người anh ta từ trên xuống dưới một cái, có chút ghét bỏ. Cậu ta chưa từng trải qua tình yêu nhưng lại nhận làm thầy chuyên gia tư vấn tâm lý tình yêu cho anh sao? Mẫn Vũ lại đúng lý hợp tình mà phản bác. Ông chủ, tôi đến vợ còn chưa có, làm sao dám yêu đương? Mộ Nhã Chiết không vui nhướng mày, lạnh lùng trừng mắt với anh ta, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, muốn tăng lương thì cứ nói thẳng. Mẫn Vũ thành thật nói, ông chủ, tôi muốn tăng lương. Mộ Nhã Chiết không thèm để ý, bác bỏ. Mẫn Vũ làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mộ Nhã Chiết lại là không để ý tới từ trên người anh ta không ngừng phát ra u oán, tiện đà lại hỏi, biểu hiện khi một người phụ nữ ghen với một người đàn ông là gì? Mẫn Vũ tuy tâm cam không tình nguyện mà cúi đầu lật sách xem, ngay sau đó liền ngẫm ra một điều. Biểu hiện ghen của phụ nữ, đầu tiên là sẽ không để ý tới ngài. Mộ Nhã Chiết gật gật đầu, mới ra nước ngoài mấy ngày, cô gái này liền chặn số điện thoại của anh. Điều thứ hai là sẽ biểu hiện lạnh nhạt. Mộ Nhã Chiết lại gật gật đầu, người phụ nữ này thật sự đối xử với anh rất lạnh nhạt. Bộ dáng xa cách với anh, hay là đây là biểu hiện ghen sao? Điều thứ ba, dễ dàng nổi giận. Hơn nữa 90% phụ nữ đều sẽ như thế. Mộ Nhã Chiết gõ gõ mặt bàn, tiếp tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, công thức tình yêu. Ghen bằng thích điều thứ tư, tuy rằng không để lộ ra ngoài nhưng sẽ cố ý hoặc vô tình châm chọc mỉa mai. Hình như thật sự có chuyện như vậy. Sẽ so sánh chính mình với người phụ nữ kia. Mộ Nhã Chiết vuốt ve hàm dưới, có chút như suy tư gì, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Vân Thi Thi, lúc ấy đôi mắt của cô đỏ lên, những lời chất vấn của cô không ngừng vang lên bên tai anh nói toàn bộ thân thể tôi, từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều thuộc về anh, vậy còn anh thuộc về ai? Mộ Uyển Nhu sao? A, tâm trạng sẽ không tốt, thậm chí suy sụp khóc thút thít, không ngượng dậy nổi, Mẫn Vũ liệt kê hàng loạt phản ứng của phụ nữ khi ghen tuông rốt cuộc sẽ ra sao? Tuy không phải toàn bộ, nhưng cũng ăn khớp đến 7-8 phần. Chẳng lẽ cô gái kia cho anh vào sổ đen, đối với anh trở nên lạnh nhạt xa cách, tuy rằng không để lộ ra ngoài nhưng sẽ cố ý hoặc vô tình châm chọc mỉa mai, thậm chí lại còn lấy người phụ nữ khác ra so sánh. Đây không phải là biểu hiện của ăn dấm hay sao? Mộ Nhã Chiết thuận theo tự nhiên mà hợp nhất với công thức, ghen bằng thích. Nói như vậy, người phụ nữ này là bởi vì thích anh nên mới ghen sao? Nghĩ đến đây, Mộ Nhã Chiết không khỏi cong môi cười, trong mắt lạnh băng dần dần có chút dịu dàng, sâu thẳm toát ra vài phần mừng rỡ. Mẫn Vũ ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc mà nhìn trên mặt ông chủ lộ ra vẻ hưng phấn cùng tự đắc. Cảm giác có người nhìn chăm chú mình từ sau, Mộ Nhã Chiết phục hồi lại tinh thần, lại thấy anh ta đang lộ liễu nhìn chằm chằm mình như vậy, nháy mắt liền thu lại ý cười, háng giọng một cái, vẻ mặt không vui mà trừng mắt nhìn anh ta một cái. Tiếp tục nói đi, Mẫn Vũ lập tức tập trung trở lại, không dám nhìn Mộ Nhã Chiết nữa, nhất định phải giỏi khống chế tình cảm của mình, tôn trọng trái tim của đối phương. Phải biết rằng, cô ấy không phải tài sản tư hữu của ngài. Cô ấy là tài sản tư hữu của tôi. Mộ Nhã Chiết không vui mà sửa lại. Cô ấy có quyền cùng người khác kết giao, thậm chí là yêu thương người khác. Mộ Nhã Chiết lập tức cắt đứt lời nói của anh ta. Trong mắt phụt ra tia lạnh lẽo. Ngoài tôi ra, cô ấy không có quyền kết giao với bất kỳ người đàn ông nào khác. Càng không có quyền yêu bất kỳ một người đàn ông nào khác. Trên người phát ra sát khí nguy hiểm bức người, khiến cho Mẫn Vũ cả kinh một lúc lâu sau không dám mở miệng. Quyển sách này của cậu là chính bản sao? Mộ Nhã Chiết chất vấn, tại sao lại phát ngôn vớ vẩn như vậy? Đúng vậy, Mẫn Vũ lật một tờ, lại bổ sung nói. Ngoài ra trong sách còn nói, ghen tuy là biểu hiện khi thích một người, nhưng vẫn còn cách tình yêu chân chính còn rất xa. Khi người ta ghen, chỉ có duy nhất một cách, dùng tình yêu để có được tình yêu, xây đắp tình yêu, dùng tình yêu để có được tình yêu. Mộ Nhã Chiết dường như suy tư gì, dựa mình vào lưng ghế, trên mặt biểu tình trầm tư khó lường. Phụ nữ đối với hôn nhân có phải có chấp niệm rất sâu hay không? Hôn nhân đối với phụ nữ rốt cuộc là gì? Mẫn Vũ ngơ ngác lắc lắc đầu, tôi không biết. Anh ta cũng rất muốn trả lời vấn đề này. Đáng tiếc rằng đến bạn gái anh ta cũng không có. Mộ Nhã Chiết trừng mắt liếc anh ta một cái. Không biết còn không nhanh tra xem. Mẫn Vũ lập tức lấy ra một quyển tâm lý học hôn nhân. Yên lặng mà lật lật xem xét. Yêu nhau thì dễ nhưng sống chung thì khó. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hôn nhân và yêu đương. Chính là khi yêu sẽ nhìn nhận ưu điểm của đối phương. Mà hôn nhân lại là muốn bao dung khuyết điểm của đối phương. Đối với vấn đề hôn nhân, giữa nam và nữ lại có cái nhìn khác nhau. Mộ Nhã Chiết trầm tư gật gật đầu. Đối với phụ nữ tình yêu là tất cả, nhưng đối với đàn ông lại chỉ là một phần nhỏ. Thành tựu của người đàn ông đến từ chính sự nghiệp phát đạt cùng địa vị xã hội tăng lên. Đến nỗi tình yêu chỉ là một loại phương thức giải quyết sự cô đơn của chính mình. Mà thành tựu của người phụ nữ lại là sự yêu thương cùng sủng nịch của người đàn ông. Tình yêu đối với phụ nữ mà nói có thể trở thành nguồn động lực đối với sinh mệnh của họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, yêu thương danh chính ngôn thuận là như vậy sao? Mộ Nhã Chiết có chút nghi hoặc mà lẩm bẩm. Mẫn Vũ nói, cái này sao? Lòng dạ phụ nữ sâu như đáy biển, tôi cũng không hiểu lắm. Mộ Nhã Chiết nói, hôn nhân bất quá cũng chỉ là một trang giấy. Thế nhưng đối với phụ nữ nó lại có thể mang đến cảm giác an toàn sao? Anh cũng thực sự không nhìn thấu được tâm tư của phụ nữ. Mộ Nhã Chiết có chút khó hiểu, kết hôn không phải còn có thể ly hôn. Mẫn Vũ nghiêm túc châm trước sau một lúc lâu, từ trong miệng nơi khác một câu lời lẽ chí lý. Tôi nghĩ, phụ nữ đối với hôn nhân không phải chỉ là tờ giấy kia mang đến cảm giác an toàn, mà là khát vọng người đàn ông yêu thương mình một cách danh chính ngôn thuận. Mộ Nhã Chiết đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nhẫn trên tay, không nói lời nào. Ông chủ, không lẽ ngài không biết làm thế nào để dỗ dành phụ nữ hay sao? Mẫn Vũ giảo hoạt chớp chớp mắt, tôi sẽ hiến cho ngài một kế. Nói một chút đi. Mẫn Vũ lập tức thò lại gần, thì thầm bên tai anh một hồi. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh ta. Dùng được sao? Dùng được. Nhất định dùng được.

thật sự là quá ngạo mạn. Cô nhếch môi, thản nhiên cười, lập tức nói, không có việc gì, dù sao tôi cũng không quan tâm. Để cho cô ta biết rằng, cô vốn chẳng thèm chấp nhặt với cô ta. Tống Ân Nhã bị lời nói của cô làm cho nghe hẹn lời. Cô, còn có chuyện gì sao? Vân Thi Thi tao nhã cười, không có việc gì nữa thì tôi đi chứ. Đứng lại, thấy cô đi, Tống Ân Nhã khẽ cắn môi, tỏ vẻ ghen ghét, vội đuổi theo, túm lấy bả vai cô. Vân Thi Thi mặc lễ phục lộ vai, mà Tống Ân Nhã mới vừa làm móng nên móng tay vô cùng bén nhọn, hơn nữa cô ta lại dùng lực không ít, lập tức để lại vết móng sâu trên vai cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, ước hẹn 4, cô định làm gì? Vân Thi Thi tức giận không thôi, không thể kiềm chế, chỉ cảm thấy có chút không hiểu. Tại sao ánh mắt của cô ta giống như là hận không thể nuốt trôi cô? Tống Ân Nhã cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tôi cho cô đi sao? Là thật, cô là ai? Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cô? Vân Thi Thi cảm thấy khó hiểu, cô có bệnh sao? A, Tống Ân Nhã giận quá bèn cười, hai tay ôm ngực. Bỗng dưng, ánh mắt sắc bén hướng về phía cô, Vân Thi Thi, cô cũng không tự mình cân nhắc thân phận mình, dựa vào địa vị thấp kém của cô mà cũng dám nói với tôi như vậy. Cô này, thân phận tôi thế nào có quan hệ gì với cô sao? Bộ dáng,